Chương 1107, Yên Thủy Mênh Ngông, bao phủ tại ánh nắng chiều bên trong, ngồi ở mũi thuyền thuận dòng ung dung mà xuống Lưu Duyệt, nhìn qua kia chậm rãi đi xa núi xanh, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Nhân gian bệnh dịch vấn đề, nàng rốt cuộc biết, chỉ là biết đến thời điểm, đã chuyện quá mây khói. Tiên Minh và các phương xác thực phát hiện một ít không đúng, thế nhưng lại không đồng ý Tô Sư Tỷ không có chứng cứ suy đoán. Người đã chết, không chết người đều được rồi cứu trợ, này tại tiên giới đại bộ phận tu sĩ xem ra, là được rồi, về sau bọn họ sơ qua đề phòng một điểm là được rồi. Thế nhưng là, Lư Duyệt biết, lần này, là tuyệt phụ âm nàng, âm được hung hăng. Nhọc nhằn khổ sở không tiếc hao tổn thân thể viết vãng sinh kinh, nguyên lai tưởng rằng, mỗi ngày đều cách mục tiêu gần một điểm, lại không nghĩ rằng Lư Duyệt thân thể ngửa mặt lên, nằm ở đầu thuyền bên trên, nhìn qua ung dung hình như phi thường thanh nhàn mây trắng, nhịn không được thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một chút mê mang. Bởi vì trong lòng bất an, nàng suy nghĩ đủ loại, ngay cả Phi Huyên nơi đó, đều dùng như ý gấm đỏ hỏi thăm. Lại không nghĩ rằng, là như vậy một cái kết quả. Nàng không biết, cố gắng của nàng, có phải là lại như tiền nhân đồng dạng, cuối cùng trở thành thở dài một tiếng. Âm tôn chính là giết không chết tồn tại, muốn vĩnh viễn nương theo nàng cả đời. Khúc Trung Vi cái gì không thể người tán lại cho mình nhực một hớp say rượu, nàng nhịn không được muốn hỏi một chút ông trời. Cổ tiên diệt thế qua lâu như vậy, vì cái gì liền không thể đi qua nhất định để nàng trải qua cổ lôi tông. Thậm chí nhìn thấy có đi không về trong biển đoan hồn đã từng xích huyết đã đục ngầu biến thành đen, kiếm ảnh ánh đao, dấu ở xuân thu nhật nguyệt bên trong, Lư Duyệt cũng hoài nghi, những cái kia trầm luân các đại năng, có còn hay không một tia thanh minh. Bầu rượu lần nữa bị nàng dơ lên, khu khu khu ngày hôm nay rượu thật mạnh, không chỉ đốt cuống họng, còn đốt tâm can dạ dày. Một đường độn quang từ đằng xa thẳng khóa thuyền nhỏ, Phật Ngô Đại Sư nói, ngươi trong này nghỉ ngơi, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi là như thế này nghỉ ngơi. Tô Đạm Thủy áo choàng hất lên, ngồi vào sư muội bên người, đoạt lấy rượu của nàng, khẽ nhấp một cái, ừm không sai, tăng thêm tiên quả linh tiểu, đến cùng là không đồng dạng. Ngươi không phải cũng có sao làm gì cấp ta. Lư Duyệt nửa khép lấy mắt, về nàng một câu. Ta vạn dặm xa xôi sang đây xem ngươi, uống ngươi một chén rượu, đều không nỡ a. Tô Đạm Thủy dứt khoát đem rượu ấm đều thu, đừng có lại lấy rượu à, lấy thêm, ta còn muốn thu. Thân thể người không tốt còn uống rượu, uống cái giấm á hôm nay thật không phải ngày tháng tốt. Đồng môn nhiều năm, Lư Duyệt biết sư tỷ tại một ít chuyện trên nghiêm túc, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Khó được nàng nghĩ bỏ mặc chính mình một hồi, thế mà cứ như vậy đúng dịp, Tô sư tỷ tới. Nghĩ bị đánh Tô Đạm Thủy lông mày hơi dựng thẳng, ta Lu Cờ Na Ho tới một lần lại dám nói không phải ngày tốt lành. Lư Duyệt tâm tình không tốt, không muốn ly người. Nhỏ không có lương tâm. Tô Đạm Thủy điểm nhẹ nàng chỉ tay, phải là lại ở chỗ này không đi xuống, liền cùng ta về Tam Thiên Thành đi. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua không ở nổi nữa từ hàng trai nhưng không có có lỗi với nàng, Lư Duyệt không dám để cho Tô Sư Tỷ có loại này hảo giác. Vậy là ngươi bởi vì cái gì? Tô Đạm Thủy liếc xéo sư muội, đừng nói cho ta, ngươi là xem hoa hảo thủy tốt, núi xanh mây trắng tốt, vì lẽ đó uống rượu lấy chút. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, đây là cái lý do không tệ. Nàng ngồi xuống lúc, chững chạc đàng hoàng, xuân dài hạ phát ra, có thể chúc chú. Tô Đạm Thủy ngửa tay, nhịn một chút về sau, đem rượu mỏ ra, cho mình nhược một hớp, ừm vậy ta liền chúc chúc đi sư muội lại không là nàng vừa mang vào tông sư muội, thật đánh nhau, nàng khẳng định đánh không lại. Hơn nữa, đả thương nàng, là nàng không may, phải là chính mình bị thương, càng ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương cũng không tìm tới, vì lẽ đó lô vốn sinh ý. Tuyệt không thể làm. Ngươi là bởi vì đoạn thời gian trước, nhân gian phát sinh bệnh dịch vấn đề, mà trong lòng không cam lòng đi không trả lời, vậy được rồi. Tô Đạm Thủy cười cười, thế giới lớn như vậy, ngươi muốn đem tất cả mọi người chuyện toàn bộ làm, kia khuyên ngươi một câu, vẫn là thu hồi ngươi khổ sở cùng không cam lòng, lại nói tiếp bỏ lại đi, thật tốt viết ngươi trải qua. Lư Duyệt nhíu mày, lấy linh lực lấy một điểm nước sông, dùng anh hỏa pha trà. Có thế tuyệt đối đừng đốt thành khí tật sư bá trăm vị trà, ta không thích. Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, tiến giai ngọc tiên truyện, ta đã dưới báo đi, ngươi nói thân sinh sư bá bọn họ, lúc nào sẽ đi lên cạch. Lư Duyệt trên tay anh hỏa run lên, nếu không phải khống chế được nhanh, bình ngọc chỉ sợ được nổ. Khí tật sư bá, khẳng định là không thể phi thăng. Tô Đạm Thủy mắt nhìn hơi lên vết dạn bình ngọc, đừng đốt, liền muốn gì nước. Lư Duyệt Tiên lặng đem bình ngọc ném vào trong nước. Ta trước khi phi thăng, đi xem khí tật sư bá, hắn nói, tự học quẻ đến nay, hắn luôn luôn nói với mình, thiên đạo vô thường, quẻ vô luận như thế nào, cũng không thể tính toán tường tận. Kia về sau là chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt nhìn về phía giọng mang thổn thức sư tỷ. Tô Đạm Thủy Cu nở dê nghiêm túc nhìn về phía nàng, sư bá còn nói, hắn cả một đời, chỉ dùng mệnh tính một quẻ, kết quả hắn ngay tại tiếp nhận, thế nhưng là không hối hận bởi vì hắn độ hắn nghĩ qua sông, đồng thời bởi vì có chúng ta, hắn đến muốn tim bị ngạn. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Tô Đạm Thủy thở dài, khí tật sư bá còn có một câu, để ta cho ngươi biết, nhân sinh chưa từng có thập toàn thập mỹ thời điểm, ngươi chỉ có thể từ đó lựa chọn một loại, ngươi cho rằng có thể chịu được cực khổ. Cổ tiên nguyên rủa, lịch lần thế gian chuyển hóa, ứng tại sư muội trên thân, nàng vô lực sửa đổi, chỉ có thể hy vọng, sư muội tại làm chuyện này thời điểm, không cần mang theo mệt mỏi về sau, còn muốn hơn nữa tim mệt mỏi. Có đi không về trong biển đoán linh, đến cùng như thế nào, ta không rõ ràng, thế nhân cu nở dê không rõ ràng, thế nhưng là ngươi nên hiểu rõ đi. Tô Đạm Thủy lấy ra một bộ đồ uống trà, dùng nước linh tuyển giúp nàng pha trà, siêu độ thời điểm, nếu như cảm thấy không được, cũng không cần miễn cưỡng. Trên đời đường nhiều nữa đâu, mềm không được, chúng ta còn có thể tới cứng. Về Tam Thiên Thành vào may mắn đồ tu luyện, cường đại chính mình, chờ hắn lại đến thời điểm, một bàn tay đem hắn lại vô xuống, ngược lại càng thêm sảng khoái. Lư Duyệt thật không biết, nói nhà mình sư tỷ cái gì tốt. Âm tôn nếu thật là một bàn tay có thế vô xuống, lại như thế nào có thể làm hại tiên giới nhiều năm như vậy hắn mỗi một lần thức tỉnh, cũng không biết, phải có bao nhiêu sinh mệnh, trải qua thống khổ dãy rủa, chết không nhắm mắt. Cương đại, là thế gian sở hữu có chi sinh linh bản năng, tỉnh về sau, hắn có thế khuấy động mưa gió, càng là khó có thể đánh giá. Người xem một chút, lại để tâm vào chuyện vụn vặt đi xem xét nhà mình đồ đần biểu lộ, Tô Đạm Thủy liền vạn phần hối hận, ban đầu ở sư muội hận đời thời điểm, không thêm vào một mối lửa, ngược lại kiệt lực đem nàng hướng chính đạo trên dẫn, để âm tôn luôn ngủ say, là toàn bộ tiên giới chuyện. Một mình ngươi mà chết, có thế lên bao lớn tác dụng nói rõ đi, sẽ chỉ làm người ta thống khoái mà cười. Nhưng ngươi tự thân cường đại đây đây tuyệt đối là không đồng dạng, thế nhân tôn trọng cường giả, tu tiên thế giới, càng là cường giả thiên hạ, giống Phật Ngô Đại Sư, hoặc là Lưu Yên Tiên Tử như thế, ngươi tối thiểu nhất, có thể ảnh hưởng một phương thế lực. Tô Đạm Thủy tận tình khuyên bảo, tại tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi cũng xem là không tệ. Miễn cưỡng có thể nói bằng hưu khắp thiên hạ, thế nhưng là, coi người ta đều từng bước một cường đại, mà tu vi của ngươi, còn tại dậm chân tại chỗ thời điểm, giao tình còn có thể thừa bao nhiêu, ngươi cũng biết đi. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài một hơi, nàng biết sư tỷ muốn nói cái gì. Dưới tình huống bình thường, bằng hưu là đứng tại cùng một độ cao, người khác tại tiến bộ, ngươi cu nở dê tiến bộ, thậm chí nhanh hơn người ta, làm ngươi trở thành một phương đại lão, những bằng hưu kia cũng có thể ảnh hưởng một phương thế lực thời điểm, ta cảm thấy, mới là ngươi chân chính có thế đối mặt âm tôn thời điểm. Tô Đạm Thủy đem lăn đi nước trà, rót một chén cho nàng, khi đó, một mình ngươi đánh không lại, chúng ta có thể cùng một chỗ giúp ngươi. Đỏ nhạt nước trà, mùi thơm ngát ấm người bên trong còn mang theo tơ dược khí, Lư Duyệt liền biết, nàng ngay cả nước trà, đều giúp nàng chế thành bổ huyết thuốc trà, không cần nói nữa, nàng đối sư tỷ dương lên một chút khuôn mặt tươi cười. Nếu như siêu độ không được, ta nhất định lập tức về Tam Thiên Thành, bắt cốc lệnh tắc cùng một chỗ tu luyện. Nàng dám làm như thế, lớn nhất lực lượng, kỳ thật đến tự tỷ tỷ. Song sinh thân thể A Tô Đạm Thủy giọng nói tức vui mừng lại phức tạp, may mắn cốc lệnh tắc để người bất lo. Lư Duyệt liếc nàng một cái, ngươi có ý tứ gì A ghen tị ghen ghét thôi. Tô Đạm Thủy cười cười, tu luyện đều đi đường tắt, còn không thể để ta ở sau lưng oán thầm vài câu a ngươi kia là oán thầm sao. Lư Duyệt chừng nàng một chút, đều nói rõ đi ra được rồi ha ha, ta cao hứng, ngươi còn có thể đánh ta a. Tô Đạm Thủy duỗi lưng một cái, nơi này phong quang quả thật không tệ, ta muốn ở chỗ này nghỉ một đoạn thời gian. Lư Duyệt không nói gì, tại Tam Thiên Thành, ngươi liền không thể cho mình nghỉ như thế nào thả tất cả mọi người đang bận. Tô Đạm Thủy đấm đấm vai của mình, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi a, chuyện của ta cũng nhiều đây. Tốt lần này trước khi tới, đem Tiêu Giao Tử lão tổ dược điển, ném cho Phượng Cẩn. Sư nương tu ma sư thúc đâu còn có một chút anh hùng khí che. Tô Đạm Thủy cùng sư muội nhà khổ tâm, hắn mỗi ngày nghĩ, chính là như thế nào cùng Phượng Cẩn sinh hoạt. ý tưởng này rất tốt. Lư Duyệt ngược lại là cảm thấy sư phụ chân tinh thật, làm chính hắn muốn làm nhất chuyện, chỉ bằng điểm này, liền so với đại đa số người, muốn tốt rất nhiều, bởi vì đã từng mất đi, vì lẽ đó, lại được đến lúc đó, kia phần chân quý càng làm cho hắn chân quý. Nàng cũng từng mất đi, nếu như có thể, nàng cu nở dê nguyện 5 tháng tinh tốt, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, ta lại không để hắn không chân quý. Tô Đạm Thủy đương nhiên cũng biết sư thúc tình huống hiện tại, là thế nào tạo thành, thế nhưng là hắn làm đại gia, còn tại trước mặt ta chuyện, lại không được. Lư Duyệt im lặng đồng thời, lại nhịn không được cười. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, Tô Đạm Thủy phẫn nộ, hắn dạng này, hoàn toàn là các ngươi ba cái nuông chiều. Ha ha ha ha ha, tuyệt đối không chỉ ba người chúng ta nuông chiều, còn có sư bá bọn họ, đương nhiên, khẳng định QNZ có các ngươi. Cái này nổi, Lư Duyệt cảm thấy nàng có thể lương một điểm. Thế nhưng là lương toàn bộ, vậy khẳng định không được. Tô Đạm Thủy liếc mắt, Phượng Cẩn trước kia bao nhiêu lợi hại à, hiện tại QNZ lợi hại. Lư Duyệt cười tiếp nối, không tin, ngươi đi hỏi một chút thượng quan tố liền biết. Hai người kia là hoan gia, dù là thời gian lại an nhàn, lấy Phượng Cẩn tính tình, cũng vô pháp để cho mình bại vào nàng tay. Một đoạn thời gian trước, thượng quan sư tỷ cùng ta trò chuyện, còn tại trước mặt ta, mắng nàng. Tô Đạm Thủy lông mày hơi dựng thẳng. Ngươi liền không mắng lại người trong nhà lại không tốt, cu nở dê không tới phiên người khác mà nói. Khẳng định được nha, Lư Duyệt cười nói, ta đoạn thời gian trước không phải tâm thần không yên sao, muốn để nàng hỗ trợ tính toán các ngươi, kết quả, cũng bởi vì việc này, nàng làm một nửa, liền bỏ gánh. Xuân Tài, ngươi liền không thể đợi nàng tính qua, mắng nữa Tô Đạm Thủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đừng đánh nha, Lư Duyệt xoa xoa bị nàng gậy chỉ tay cái chán, quên đi ngươi, còn có thời Vũ sư bá. Nhị sư huynh cùng Phi Huyền, sau đó nói các ngươi vận thế đều siêu cường, các ngươi vận thế mạnh, những người khác, khẳng định QNZ sẽ không kém. Bằng không, thượng quan tố QNZ không phải là bức kia biểu lộ. Thần côn kia, Tô Đạm Thủy sờ mũi một cái, quay lại ta QNZ tìm nàng chơi đùa đi. Suy nghĩ một chút, Phượng Cẩn sắc thực không yếu, tiêu giao cùng Phi Linh hai đại tông môn công pháp, đều đối nàng mở ra đâu. Tìm tốt một chút lý do. Lư Duyệt nhắc nhở một câu, cũng không thể đem ta khai ra đi. Hứ nàng là quỷ tính, thật muốn tính, còn có thể tính không. Lư Duyệt cười, ta bởi vì ánh mắt mượn thiên địa chi lực, bị trời đất thiên nhiên che đậy, nàng thật đúng là tính không. Đối Úc Tô Đạm Thủy tỉ mỉ đánh giá con mắt của nàng, ngươi hôm nay còn dài bao nhiêu thời gian không sai biệt lắm còn có hơn nửa canh giờ đi. Lư Duyệt nhìn trong thuyền đồng hồ cát, bất quá ngươi đã đến, ta hiện tại liền không vội mà trở về. Thuốc trà QNZ rất tốt uống, khó được sư tỷ tới, liền cho mình thả một ngày nghỉ được rồi. Được A, Tô Đạm Thủy gật đầu, ngươi Ngạc Long động thiên thế nào ta giúp ngươi quản lý mấy ngày, còn có, những linh điền này, dứt khoát QNZ đổi thành dược điền được rồi. Đối với đan sư tới nói, dược điền mới là bọn họ yêu nhất. Linh điền chỉ còn một điểm địa. Lư Duyệt có chút ít tiếc nuối, lần trước, cốc lệnh tắt tới, liền nói ta linh điền quản lý không tiện. Phần lớn đổi thành dược điện. Đáng thương ánh mắt không tiện về sau, ngay cả chính mình ra, đều không làm chủ quyền lực. Một điểm đều nhiều Tô Đạm Thủy ghét bỏ, ngươi bây giờ ăn chính là dược thiện, linh điền sản xuất, một năm có thể ăn mấy lần tiên nhân tinh huyết hồi phục gian nan, nàng thật không cảm thấy sư muội giữ lại kia, có thể qua nở nhiều tác dụng lớn, trước kia thu, ngươi bán quá sao không bán, thế nhưng không lãng phí, đều trừng cất rượu. Ta giúp ngươi đều đổi thành dược điền đi cất rượu lương thực. Hoàn toàn không cần phải tốt như vậy, quay lại, chúng ta đến phường thị, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Ngươi biết ta kia một điểm, hiện tại chồng chính là cái gì sao đối mặt dụ hoặc người sư tỷ, Lư Duyệt chịu đựng, Trường Xuân Quốc à, một đường xa lưu cho ta một gốc nhỏ nhìn tiên đằng, một điểm ta còn nhàn thiếu đâu. Úc hắn A, Tô Đạm Thủy không lời nói đến, ngươi thật là đi, kia nhìn tiên quả. Chính là theo chỗ của hắn được đến á, lúc trước còn đem ta cùng sư phụ hù được giật mình sắp vỡ. Ngươi biết luyện nhìn tiên đan thời điểm, chúng ta có nhiều nơm nớp lo sợ sớm nói cho, có lẽ nhìn tiên đan phẩm chất, còn có thể cao hơn.